Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 159, đã là chuyện khuya ngày hôm trước. Góc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, bọn họ nói, cho anh chờ điện thoại bọn họ. Tử Khâm, bị bọn họ đánh, nhìn thấy Mộ Tử Xuyên. Danh Khả rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khẩu khí này mới vừa lỏng đi xuống người liền một chút khí lực cũng không có rồi. Trước mặt bỗng tối sầm, cả người nhất thời mềm ngã xuống, trước mắt trắng xóa, cái gì đều đã nhìn không thấy. Trong đầu chỉ có một màn Mộ Tử Khâm đi theo bốn nam nhân kia quay đầu nhìn cô rời khỏi khi đó. Khóe môi anh vẫn thấm tơ máu như cũ, ánh mắt có vài phần lạnh, lại có vài phần nhu hòa, hai mảnh môi mỏng máu hơi hơi động, vô thanh nói với cô, đừng sợ, anh không có việc gì. Chiếu cố bản thân tốt, sau đó, anh bị mang đi, cùng bọn họ cùng nhau lái xe rời khỏi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của cô. Tử Khâm, anh không thể có chuyện xảy ra, không thể, cả ngày cô sốt cao không ngừng, trong mơ màng phản phản phục phục nói đều đã là nói như vậy. Tử Khâm không thể có việc. Không thể, lời vô nghĩa đứt quãng này để cho lòng người nghe được cũng bị nắm chặt. Nhu Di xoay mặt, lặng lẽ lau nước mắt, lại nhìn Danh Khả khi đó cô vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ còn đang không ngừng nói mớ. Khi nào thì tỉnh, thanh âm Mộ Ứng Thiên trầm thấp vang lên, không quá bao lâu liền nghe được một giọng nam thấp xa lạ đáp lại. Bị ác mộng quấy nhiễu, còn không biết khi nào thì hồi tỉnh tới. Sốt cao đã hạ, liền xem ý chí chính cô, đứa nhỏ kia chỉ sợ là bị dọa u mê. Thanh âm Nhu Di khàn khàn vang lên lần thứ hai, lập tức lại nghẹn ngào. Còn không biết Tử Khâm thế nào, đều đã cả ngày, cũng không tới cái tin tức, thật sự gấp chết người. Trong lòng Danh Khả bị chắn, muốn mở to mắt nhìn xem nhưng một đôi mắt giống như bị bện lại. Một chút đều đã tránh không được. Cả ngày sao, cả ngày, những người đó còn không có gọi điện thoại cho bọn họ. Còn không có đưa tin tức tới đây sao? Tử Khâm, hiện tại anh ở nơi nào? Tử Khâm hiện tại rốt cuộc còn có phải mạnh khỏe hay không? Trong lòng rất đau, đau quá, thời điểm gần tối Danh Khả rốt cuộc tại tiếng thét chói tai chính mình giựt mình tỉnh lại. Không cần, Tử Khâm, cô bỗng nhiên ngồi dậy. Ngay cả ánh mắt đều đã chưa kịp mở liền che ngực dùng lực thở gấp. Khả Khả nha đầu thức dậy, thanh âm Nhu Di vang lên ở bên tai. Danh Khả mở mắt ra mới nhìn rõ người trong phòng, trừ bỏ Nhu Di còn có Trung Dụ Giai cùng Mộ Ứng Thiên. Mộ Tử Xuyên không có ở, không biết ở bên ngoài làm chút gì. Bọn họ một đám sắc mặt ngưng trọng, thời điểm nhìn chằm chằm cô lại là vẻ mặt lo lắng. Đêm qua, cháu cùng Tử Khâm từ nhà Nam Cung ra ngoài, nửa đường ngừng lại muốn đi bãi biển một chút, Danh cũng biết bọn họ lo lắng chút gì, lập tức đem sự tình một năm một mười cho biết. Sau cùng, nước mắt vẫn lại là nhịn không được trực tiếp xuống, đều là cháu không tốt, là cháu sai, cháu không nên xuống xe, nếu cô không có xuống xe, nếu chính mình không có hướng bãi biển đi đến. Cô liền đều không đụng tới mấy người kia, cũng sẽ không để cho Mộ Tử Khâm rơi vào nguy hiểm lớn như vậy. Đều là cô không tốt, không phải con sai, Nhu Di nắm tay cô, thấy sắc mặt cô vẫn trắng xanh như cũ. Bà trần chờ, rốt cục vẫn lại là nói cho cô chân tướng. Chuyện đó, đã là khuya ngày hôm trước rồi. Dì nói cái gì, Danh Khả bỗng nhiên ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của bà. Trong lòng nghẹn lợi hại hơn, Nhu Di, dì nói cái gì khuya ngày hôm trước, chấm, Nhu Di có chút khó chịu đều đã cũng không nói ra được, Mộ Ứng Thiên cũng là một dạng, chỉ là trầm trọng than một tiếng liền xoay người đi ra cửa. Đã nghe Danh Khả nói xong toàn bộ cái quá trình, ông còn phải muốn ra ngoài cùng Tử Xuyên cùng nhau xử lý chuyện này. Thấy Mộ Tử Xuyên lại vẫn ở trong sảnh gọi điện thoại. Cùng người phía dưới phân tích tuyến đường khi đó bọn họ có khả năng rời khỏi. Nhìn bóng dáng anh bận rộn một phiên mỏi mệt cuối cùng là tìm về một chút lo lắng. Ông già rồi, trong nhà xảy ra loại chuyện này nếu không phải có Tử Xuyên ở đây? Ông thật sự lại có chút bó tay. Sự tình quan tâm sẽ bị loạn, bỏ đi con trai chính mình thương yêu nhất. Hiện tại trong lòng ông thật sự rất loạn rất loạn. Trong phòng, Danh Khả dùng lực nắm tay Nhu Di, dùng hết toàn lực. Nhu Di, dì nói cái gì khuya ngày hôm trước? Rốt cuộc sao lại thế này? Cháu ngủ bao lâu? 2 ngày rồi. Nhu Di không có trả lời cô, trái lại Trung Dụ Dai bên cạnh đã đi tới, tay rơi vào trên vai cô, bất đắc dĩ nói, Khả Khả nha đầu, con ngủ đã 2 ngày. Trong lòng Danh Khả xoay mình trầm xuống, cô ngủ 2 ngày, nói cách khác Tử Khâm bị những người đó mang đi, đã 2 ngày rồi, có hay không, tin tức, cô khàn giọng hỏi, thành âm ra khỏi miệng mới phát hiện khàn khàn cơ hồ làm cho người ta nghe không được. Nhu Di vẫn lại là không nói lời nào, chỉ là xoay mặt vụng trộm lau nước mắt, Trung Dụ Dai cũng là xoay mặt, đáy mắt cũng có nước mắt. 2 ngày, nếu là bọn cướp đòi tiền, vì cái gì vẫn còn không theo chân bọn họ liên hệ? Có thể hay không là, rốt cục xuất cái gì ngoài ý muốn, hay hoặc giả là Tử Khâm trên đường muốn đào tẩu bị phát hiện? Sau đó, ai cũng không dám tưởng kế tiếp có khả năng sẽ phát sinh. Hoặc là sự tình đã muốn phát sinh, sẽ không, Tử Khâm nhất định không có việc gì, bọn họ không nói lời nào. Trái lại Danh Khả hít sâu một hơi, ngược lại an ủi, những người đó chỉ là muốn đòi tiền bạc, bọn họ sẽ không thương tổn Tử Khâm, ít nhất trước khi cầm tiền bạc, bọn họ nhất định sẽ không thương tổn anh. Cô nhắm lại mắt, lần thứ 2 hít sâu một hơi, bỗng nhiên xốc chăn lên hướng dưới giường lật chuyển đi, 2 ngày còn không cùng bọn họ liên hệ, chỉ sợ những người đó là đang chuẩn bị tuyến đường chạy trốn. Đắc tội Mộ gia chuyện lớn như vậy, thời điểm người Mộ gia trả thù bọn họ nhất định chạy không thoát. Mùa đông chỗ này bọn họ khẳng định không dám nán lại hiện tại bọn họ nhất định là đang chuẩn bị lẩn trốn. Cô muốn đi tìm Mộ Tử Xuyên, cô muốn cùng anh cùng nhau nghĩ biện pháp, mới vừa từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, nhất thời lại là một trận choáng váng, làm cho Danh Khả thiếu chút nữa đứng không nổi ngã xuống. Nhu Di cùng Trung Dụ Dai hoảng sợ, vội vàng một trái một phải đỡ cô, cháu đừng lộn xộn, hôn mê 2 ngày 2 đêm, một ngụm nước đều không có uống qua, bỗng nhiên xuống giường khẳng định choáng váng, tâm Nhu Di đều đã luống cuống, cả đám đều như vậy, bà một bó to tuổi tác cũng là chịu không được lăn qua lăn lại. Trung Dụ Dai cũng khuyên nhủ, cháu ở trên giường nghỉ một chút. Đợi lát nữa gì để cho người hầu đưa chút đồ ăn tới đây. Chờ ăn xong nghỉ một lát rồi xuống lần nữa. Muốn đỡ cô ngồi trở lại trên giường. Danh Khả lại khẽ đẩy bà. Chờ trận hoa mắt chóng mặt sau khi đi qua cô mới nhìn Trung Dụ Dai. Nhẹ giọng nói, cháu đi tìm đại thiếu gia. Có một số việc muốn nói cùng anh. Cháu không đói bụng. Nhu Di cùng Trung Dụ Dai nhìn nhau một cái. Trong nhà xảy ra loại sự tình này, cho dù Nhu Di nhìn không vừa mắt Trung Dụ Dai, lúc này cũng sẽ không tranh phong đối lập nhau rồi. Nếu không, làm cho người ta đem đồ ăn đưa đi đại sảnh. Mộ Tử Xuyên liền ở trong đại sảnh. Danh Khả muốn đi tìm anh khẳng định là có chuyện gì muốn thương lượng với anh. Hiện tại Nhu Di cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Các bà giúp không được gì, trong lòng chỉ có thể lo lắng. Nếu là Danh Khả có thể giúp đỡ nổi, như thế nào cũng muốn cho cô thử một lần. Cách chương.